Trừ Vận Phong mời cơm một người đã vung tay đưa con mình vào vòng lao lý, tất nhiên khó tránh khỏi cảm giác không thoải mái. Nhưng dù là thế nào thì Trừ Vận Phong cũng là lãnh đạo nhiều năm, lòng dạ sâu như biển, sao không bỏ ra thêm chút thời gian để sau này gặp lại càng vui vẻ dễ dàng hơn. Tuy Vương Tử Quân thầm oán Trừ Vận Phong thế nhưng trong lòng lại tràn đầy chua xót. Chút chua xót này thấm sâu vào trong lòng, không khỏi làm hắn cảm thấy khó chịu. Chỉ có những người có quyết tâm mới mất đi nhiều cố kỵ, cũng chỉ có những người mà trong lòng không suy nghĩ nhiều mới được tiêu sái như vậy. Khốn nổi Trừ Vận Phong tuy tiêu sái nhưng nói như vậy thì dựa vào cái gì để ném sự việc kia lên người tôi. Cho dù tôi đưa con anh vào vòng lao lý thì cũng không cần gánh trách nhiệm như vậy. Vương Tử Quân hút thuốc, hắn nhìn dòng xe cuồn cuộn bên dưới, tình cảnh gặp mặt hai vị lãnh đạo nổi tiếng Nam Giang chợt xuất hiện trong đầu. Tuy Trừ Vận Phong bây giờ có tình hình xấu, thế nhưng cho dù lão rời khỏi Nam Giang thì lực ảnh hưởng vẫn còn, không ai có thể xóa đi được. Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1462. Ngồi mỏi mắt trông chờ. Két. Tiếng xe thắng lại vang lên bên tai Vương Tử Quân. Khi hắn quay đầu nhìn lại, chợt thấy 4-5 chiếc xe mang biển số thành phố Lâm Hồ, Ô Phủ đang dừng có thứ tự trước cửa nhà hàng. Xe này đều là của những lãnh đạo bậc trung hoặc thượng cấp. Nhìn biển số xe thì không có điều gì quá ngạc nhiên, thế nhưng Vương Tử Quân căn bản lại biết mặt phần lớn những người đi ra khỏi xe. Là chủ tịch Lưu Vĩnh Cương của thành phố Lâm Hồ, phó thư ký trưởng ủy ban tỉnh Trần Minh Vũ và vài người cấp phó quan trọng. Anh Trần, anh cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, sáng nay có rượu sáng nay say, thừa dịp còn chưa bị điều đi sang nơi khác ăn không ngồi chờ, chúng ta uống vài ly cho vui, cần gì phải sợ. Lưu Vĩnh Cương vừa đi vào đại sảnh khách sạn thì dùng giọng hùng hổ nói. Trần Minh Vũ đứng bên cạnh giữ chặt lấy cánh tay của Lưu Vĩnh Cương. Anh Lưu, anh nói đúng, hôm nay chúng ta cùng. Trần Minh Vũ vừa mới chuẩn bị nói ra câu không say không về thì chợt thấy Vương Tử Quân đứng ở một bên. Trần Minh Vũ tuyệt đối không ngờ mình lại gặp mặt Vương Tử Quân ở chỗ này, nơi đây không phải khách sạn xa hoa nhưng lại được gặp nhân vật số 3 trong tỉnh Nam Giang là Vương Tử Quân, người này căn bản không nên xuất hiện nơi đây mới đúng. Nhưng sự việc này dù sao cũng chỉ là trùng hợp. Bọn họ đi đến nơi này dùng cơm và gặp mặt Vương Tử Quân, đây là người mà bọn họ không muốn gặp mặt nhất. Mặc dù bây giờ tâm tình vẫn là vò mẻ lại sức, thế nhưng cũng không muốn động chạm đến Vương Tử Quân. Khi Trần Minh Vũ đang nghĩ xem có nên chào hỏi Vương Tử Quân hay không, lúc này ánh mắt của đám người Lưu Vĩnh Cương cũng đã nhìn tới. Ánh mắt của bọn họ cực kỳ có lực lượng, chỉ sau giây lát thì đã chuyển lên người Vương Tử Quân. Lưu Vĩnh Cương đang nói phép với người khác, lúc này hắn giống như bị điểm huyệt, bọn họ căn bản không biết nói gì với trưởng phòng Vương vào lúc này. Khi bọn họ đang do dự thì Vương Tử Quân đã cười nói. Mọi người đến dùng cơm sao? Trưởng phòng Vương, chúng tôi hôm nay gặp mặt nhau, là bạn bè nhiều năm chưa gặp. Thế nên chúng tôi muốn đến đây. Ngồi một chút. Trần Minh Vũ là phó thư ký trưởng văn phòng ủy ban tỉnh, là người mạnh vì gạo bảo vì tiền. Sau khi nghe được câu hỏi của Vương Tử Quân thì nhanh chóng giải thích. Tuy vừa rồi Lưu Vĩnh Cương nói rất mạnh miệng, thế nhưng bây giờ đứng bên cạnh Vương Tử Quân thì ai cũng tỏ ra cực kỳ có quy củ, cảm thấy rất không yên. Vương Tử Quân gật đầu nói. Uống rượu trợ hứng thì được, uống nhiều cũng ảnh hưởng sức khỏe. Ngày mai còn có công tác cần làm, cũng không nên uống quá nhiều. Vương Tử Quân nói đến đây thì nói với chủ nhà hàng ở bên cạnh. Vừa rồi trong phòng còn rượu, đưa rượu đó sang cho bọn họ. Vương Tử Quân nói xong những lời này thì rời đi như sao băng. Trưởng phòng, bây giờ chúng ta đi đâu? Du Giang Vĩ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân rồi khẽ hỏi. Vương Tử Quân nhìn bầu trời đêm, hắn không trực tiếp trả lời mà lại hỏi: cậu nói xem, nếu như lãnh đạo một đơn vị mà không còn sức chiến đấu, như vậy người bên dưới sẽ có bộ dạng gì? Du Giang Vĩ vừa rồi đi theo Vương Tử Quân, hắn căn bản hiểu ý nghĩa lời nói của trưởng phòng Vương, thế nên suy tư giây lát thì khẽ nói: trưởng phòng, nếu lãnh đạo không có ý chí chiến đấu, như vậy nhân tâm bên dưới sẽ tan rã, sẽ chia rẽ. Vương Tử Quân trầm mặc không nói gì, mặc dù Diệp Thừa Dân yêu cầu không phá thì không thể xây dựng lại được, điều này cũng có vài phần đúng. Thế nhưng nếu Nam Giang trở nên rách nát, khi nào thì mới là thời cơ tốt nhất? Rất nhiều chuyện căn bản không thể chờ người. Theo số đông thì không bị đánh, thế nhưng vì sao mình lại cứ nghĩ mãi đến chuyện này? Sự việc vẫn được tiến hành từng bước ở Nam Giang, thế nhưng lúc này tin tức đám người Trừ Vận Phong rời khỏi Nam Giang lại truyền đi quá phô trương, thậm chí có người còn cho ra những suy luận cực kỳ có bài bản về hướng đi của đám người thuộc phe phái của Trừ Vận Phong. Vương Tử Quân là một người thúc đẩy sự kiện lần này, hắn căn bản là người được hưởng lợi. Lúc này có không ít người đang chờ ngoài phòng làm việc của hắn, một vài người cảm thấy mình có mặt mũi thì lên tiếng mời cơm. Thật ra hai ngày này tâm tình của Vương Tử Quân cũng không tốt, hai ngày qua căn bản là sóng êm gió lặng, ngoài trừ việc thượng cấp phái đến một tổ chuyên án để triệt phá vụ án liên quan đến Trừ Ngôn Huy, tất cả đều được vận hành như bình thường. Nhưng Vương Tử Quân là một thành viên của ban ngành Nam Giang, hắn có thể cảm thấy đây là những ngày mệt mỏi và sợ hãi. Từ sau ngày Diệp Thừa Dân bàn với hắn về việc xây dựng ban ngành Nam Giang, hắn tuy đã gặp mặt Trừ Vận Phong thế nhưng cũng chỉ là trao đổi vài câu sơ bộ mà thôi. Lúc này hầu như ai cũng đang mỏi mắt chờ mong xem Nam Giang sẽ như thế nào. Khi Vương Tử Quân còn chưa thể quyết định được thì nhận được một điện thoại từ thủ đô gọi đến. Người gọi đến là một vị trưởng bối, năm xưa Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc từng đến thăm hỏi, nội dung rất đơn giản, mời Vương Tử Quân dùng cơm, nhưng làm chủ lại là một cái tên xa lạ. Kỷ Mẫn Phỉ là một người phụ nữ. Tuy vị trưởng bối kia cũng không nói nguyên nhân gì, thế nhưng Vương Tử Quân cũng không thể không nể mặt đối phương. Dù sao thì vị trưởng bối kia cũng là người nhìn Mạc Tiểu Bắc lớn lên, hơn nữa cũng có quan hệ không tệ với hai vợ chồng Vương Tử Quân. Vì không liên quan đến việc công, thế cho nên Vương Tử Quân quyết định đưa cả Mạc Tiểu Bắc đi dùng cơm. Lần này mọi người hẹn nhau trong một khách sạn 5 sao ở Nam Giang, Vương Tử Quân lái xe đưa Mạc Tiểu Bắc đi đến khách sạn thì đúng 5 giờ chiều. Tuy anh chưa nghe qua cái tên Kỷ Mẫn Phỉ, thế nhưng có lẽ anh có ấn tượng về anh của cô ấy, là Kỷ Mẫn Cương. Khi xuống xe thì Mạc Tiểu Bắc chợt nói: Kỷ Mẫn Cương. Vương Tử Quân không khỏi nhắc lại cái tên này, ngay sau đó một người đàn ông trung niên với gương mặt tràn đầy tươi cười chợt xuất hiện trong đầu hắn. Hắn từng gặp mặt người ngày trong một hội nghị ở thủ đô, đang làm lãnh đạo một bộ nào đó ở thủ đô, năng lực rất mạnh, được nhiều người ký thác kỳ vọng. Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn nhanh chóng áp chế ý nghĩ của mình vào trong lòng. Hắn vỗ vỗ bàn tay của Mạc Tiểu Bắc rồi nói: binh đến tướng đỡ, nước đến đắp đê, chúng ta chỉ đến dùng cơm, những chuyện khác cứ xem tình hình thế nào rồi nói. Sau khi đưa xe cho nhân viên đi tìm chỗ đậu, Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc chuẩn bị đi về phía khách sạn. Nhưng bọn họ vừa đi được hai bước thì một chiếc xe thể thao từ phía xa phóng đến, tốc độ của chiếc xe làm cho người ta cảm thấy chói tai. Mạc Tiểu Bắc mặc váy dài, mép váy bị gió thổi tung lên vài phần, nếu như không phải là nàng phản ứng nhanh, chỉ sợ sẽ có tình huống xấu hổ. Mỹ nữ, xấu hổ quá, giấm chan ga hơi mạnh. Chiếc xe vọt qua rồi dừng lại, một tên thanh niên từ trong xe đi ra, ánh mắt không quá đường hoàng. Mạc Tiểu Bắc sao không nhìn ra tính nết của đối phương. Nàng siết chặt nắm đấm, ánh mắt rơi lên tảng đá cách đó không xa. Tảng đá kia nặng 2-3 cân, chủ yếu là thứ dùng để ngăn cách đường cho xe hơi và cho người đi bộ. Vương Tử Quân nhìn về phía tảng đá theo ánh mắt của Mạc Tiểu Bắc, hắn không khỏi đổ mồ hôi hột. Hắn biết lực lượng của vợ mình, nếu nện thứ kia lên xe thì căn bản không là vấn đề gì. Tuy hắn cảm thấy có chút không thoải mái vì sự lỗ mãng của tên thanh niên kia, thế nhưng bây giờ hắn nên chú ý đến thân phận của mình. Nếu tranh chấp với những người trẻ tuổi ăn chơi trác táng thế này, căn bản chỉ tổn hại hình tượng của mình. Vương Tử Quân giữ lấy tay của Mạc Tiểu Bắc rồi khẽ nói: "Vợ yên tâm, lát nữa cho người này kéo xe về, chúng ta hôm nay có chuyện khác, cũng đừng để hắn ta làm bẩn tay của em." Mạc Tiểu Bắc gật đầu rồi lại đi theo Vương Tử Quân vào trong khách sạn. Tên thanh niên kia thấy Mạc Tiểu Bắc căn bản không quan tâm đến sự hiện hữu của mình, ngược lại còn thân mật với tên đàn ông kia, thế là cảm thấy khó chịu. Hắn đảo mắt vài vòng, ánh mắt rơi lên một chiếc xe cứu thương đang chạy ngược chiều, thế là nhanh chóng leo lên xe chạy lên nghênh đón. Vì tên thanh niên cố ý thế nên chiếc xe cứu thương không kịp tránh né, hai chiếc xe húc vào nhau. Mày mù sao? Mày tưởng chạy xe nhà nước thì làm gì cũng dơ quy quy u, v quy quy o, quy quy cơ a. Tên thanh niên xuống xe thì đã chửi ầm lên. Tên lái xe cứu thương cũng rất sợ hãi, hắn tranh thủ thời gian xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngài cứ giữ lấy giấy phép của tôi, bây giờ tôi đang vội vận chuyển bệnh nhân, phương diện đền bù tổn thất nói sau được không? Chở người bệnh sao? Anh đừng lấy cớ mà gạt người, anh nghĩ rằng tôi sẽ tin anh sao? Tên thanh niên tuy nói với tên tài xế xe cứu thương nhưng ánh mắt lại rơi lên người của Mạc Tiểu Bắc. Đúng lúc này một người đàn ông hơn 30 tuổi thò đầu ra khỏi xe dùng giọng đau khổ van nài. Mẹ tôi bị xuất huyết não, cần đưa đến bệnh viện ngay, đây là giấy chứng minh và điện thoại của tôi, chúng tôi sẽ không chạy. Đám người đi qua đường bắt đầu lên tiếng o, quy quy, nơ, a, o. Ai cũng phê bình tên thanh niên, không nên so đo nhiều như vậy, không bằng để người ta đưa bệnh nhân đến bệnh viện rồi nói chuyện bồi thường sau cũng được. Chở người bệnh cũng không được đi ngược chiều. Tên thanh niên thấy mình bị mất mặt, thế là không khỏi thở hổn hển nói: "Mẹ tôi rất nguy kịch, thế nên đánh phải cho tài xế đi tắt." Tên đàn ông kia nói xong thì nhét một thứ gì đó vào trong tay tên thanh niên, lại nói với viên tài xế xe cứu thương: "Đại ca, mong anh nhanh chóng đưa chúng tôi đến bệnh viện." Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1463, nhân tâm ổn trăm nghề hưng. Tên thanh niên bị đám người thành phố với trái tim đầy chính nghĩa vây quanh như nêm, bị từng người lên tiếng, rơi vào tình huống khốn khổ không chịu nổi, thế nên đành phải thôi. Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc thấy thế thì đi lên lầu. Khi đi trong hành lang thì Mạc Tiểu Bắc nói với Vương Tử Quân: "Anh thấy chiếc xe kia đi ngược chiều đúng không?" Vương Tử Quân có chút do dự rồi khẽ nói: "Nhân mạng quan trọng, việc quá gấp bọn họ có quyền làm như vậy." Khi hai người đi vào trong phòng thì một người phụ nữ hơn 40 tuổi mặc váy dài màu hồng tươi cười ra nghênh đón: "Trưởng phòng Vương, hoan nghênh, hoan nghênh, nếu như tôi nhận không lầm thì đây chính là em Tiểu Bắc. Hèn gì trong thủ đô người ta nhắc đến hai vị thường ví với tình yêu thần tiên, hai vị đi cùng với nhau, tôi cảm thấy dù là thần tiên cũng phải mặc cảm." Sự nhiệt tình của Kỷ Mẫn Phỉ giống như chiếc váy đỏ trên người nàng, dù là tảng đá cũng phải tan chảy. Mạc Tiểu Bắc dù có nhiều chuyển biến ở phương diện đối nhân xử thế, thế nhưng nhìn qua vẫn có chút gò bó hơn một người nhiệt tình mạnh mẽ như Kỷ Mẫn Phỉ. Vương Tử Quân thấy Mạc Tiểu Bắc trầm mặc không nói, thế là không thể không tiến lên cười nói với Kỷ Mẫn Phỉ: "Chị Kỷ đi đến Nam Giang đã cho hai chúng tôi cơ hội tận tình địa chủ, bây giờ lại để cho ngài phải sắp xếp, thật sự là thất lễ." Khi Vương Tử Quân dò xét Kỷ Mẫn Phỉ, Kỷ Mẫn Phỉ cũng đánh giá Vương Tử Quân.

Trước kia tôi ở tỉnh Sơn Nam cũng không ít lần làm phiền anh ấy. Kỷ Mẫn Phỉ không dám xác định lời nói của Vương Tử Quân có mấy phần là thật. Thế nhưng nàng nghe đối phương nói như vậy thì xem như đạt được mục đích của mình. Thế là nàng nói với Mạc Tiểu Bắc: Tiểu Bắc thiên sinh lệ tính, không chú ý ăn mặc thì cũng xinh đẹp như hoa, chỉ cần trang điểm một chút thì rõ ràng là dệt hoa trên gấm. Chị chuẩn bị mở vài hội sở cao cấp ở Nam Giang, sau này mong em thường xuyên đến chơi. Lúc này Kỷ Đức Cường căn bản không còn tâm tư gì với Mạc Tiểu Bắc, chuyện hắn cần làm nhất chính là nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cuộc diện khó xử bây giờ không khỏi làm cho hắn sinh ra cảm giác muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống. Kỷ Đức Cường nhìn Vương Tử Quân leo lên xe chuẩn bị chạy đi, Kỷ Đức Cường chuẩn bị đi lấy xe của mình, vô tình thấy chiếc xe Lamborghini của mình bị một chiếc xe tải kéo lên. Này, các người định làm gì? Kỷ Đức Cường có chút sốt ruột, hắn nhanh chóng chạy về phía chiếc xe tải. Đồng chí, xe của ngài đậu sai quy định 2 giờ, dựa theo quy định của quản lý đô thị, chúng tôi giữ xe của ngài vài ngày, ngài có thể đến cơ quan phản ánh với thượng cấp của chúng tôi. Một nhân viên cảnh sát dùng giọng chính nghĩa lên tiếng, còn đưa ra cả giấy chứng nhận công tác của mình, sau đó lấy đơn phạt ra cho Kỷ Đức Cường ký tên. Kỷ Đức Cường thấy một đám tiểu nhân vật dám nói với mình như vậy, thế là không khỏi nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa thì cho đối phương một tát. Nhưng xe của Vương Tử Quân đang ở cách đó không xa, thế nên hắn đành buông tay xuống. Bí thư Trùng Sinh, thật xin lỗi đồng chí cảnh sát, tôi biết sai rồi, chúng tôi sẽ không tiếp tục vi phạm, mong anh đừng kéo xe đi, tôi sẽ chịu đóng phạt, thế nào? Kỷ Đức Cường cố gắng khắc chế tâm tình của mình, hắn cố gắng dùng giọng ôn hòa để nói lời cầu tình với viên cảnh sát đang lái xe tải. Thật xin lỗi đồng chí, dựa theo quy định thì xe của ngài sẽ bị giữ lại 24 giờ để xử lý, đây là đơn phạt, mong anh cất kỹ, 24 giờ sau anh đến đơn vị sẽ được xử lý. Viên cảnh sát trẻ tuổi căn bản kéo căng gương mặt, không nể mặt Kỷ Đức Cường. Đức Cường, chuyện liên quan đến xe lát nữa nói sau. Kỷ Mẫn Phỉ thấy Kỷ Đức Cường đang dây dưa với cảnh sát, thế là nở nụ cười hối lỗi với Vương Tử Quân. Đứa nhỏ này không biết lễ phép, làm cho ngài chây cười. Vương Tử Quân nở nụ cười tha thứ nói: Không có gì, không có gì, tôi đi trước đây. Vương Tử Quân nói xong thì cùng Mạc Tiểu Bắc lái xe chạy đi. Cháu đúng là không có ánh mắt, không phân biệt rõ nặng nhẹ, hôm nay cháu làm gì vậy? Đúng là phá hoại hơn thành công. Không còn Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc ở đây, thế nên Kỷ Mẫn Phỉ nhanh chóng nổi giận, mở miệng dùng giọng nghiêm nghị khiển trách Kỷ Đức Cường. Kỷ Đức Cường từ nhỏ đã sợ cô, lúc này nghe cô ở trách thì không khỏi lầm bầm. Không phải chỉ là một trưởng phòng tổ chức sao? Thái độ của ngài đối với hắn ta đúng là khó tưởng tượng nổi, bố của cháu sắp đến Nam Giang làm chủ tịch tỉnh, vì sao phải mời người này dùng cơm? Phải là hắn ta mời khách mới đúng. Hừ, cháu còn không biết xấu hổ mà nói chuyện của bố mình sao? Cô cho cháu biết, chuyện của bố cháu đến Nam Giang chỉ là một mục đích, có thành công hay không là cả một vấn đề, mà Vương Tử Quân chính là một trong những vấn đề đó. Kỷ Mẫn Phỉ nói đến đây thì dùng giọng chỉ hận rèn sắt không thành thép nói: Cháu nhìn mình mà xem, bình thường có biểu hiện rất tốt, hôm nay lại căn bản không ra gì. Kỷ Đức Cường bị cô mắng xối xả thì cũng không dám cãi lại. Nhưng sau khi Kỷ Mẫn Phỉ mệt mỏi rời đi, hắn không khỏi dùng giọng khinh thường lẩm bẩm: Tôi cũng không tin một tên trưởng phòng tổ chức thì có thể lật được trời. Phụ nữ đúng là thích chuyện bé xé ra to. Anh gọi người đến xử lý xe của Kỷ Đức Cường sao? Mạc Tiểu Bắc nở nụ cười xấu xa hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Bắc ngồi bên cạnh ghế tài xế, hắn cười cười nói: Sao chồng của em lại không phóng khoáng như vậy? Đây là nhân viên chấp pháp của tỉnh Nam Giang, chúng ta làm việc nghiêm túc, những hành vi phạm pháp cần phải xử lý. Mạc Tiểu Bắc nở nụ cười rồi dùng giọng lo lắng nói: Kỷ Mẫn Phỉ mời chúng ta dùng cơm có lẽ có liên quan đến chuyện anh của cô ta. Nếu như sau này anh của cô ta biết được, chỉ sợ gặp lại cũng không tốt. Không tốt thì đừng gặp. Ôi, em trở nên lo lắng được mất như vậy từ khi nào? Đây cũng không phải là tính cách của em. Vương Tử Quân giẫm chân ga, chiếc xe chạy về phía trước, sau đó không khỏi nở nụ cười trêu ghẹo Mạc Tiểu Bắc. Có thể không gặp được sao? Mạc Tiểu Bắc cũng không buông tha cho Vương Tử Quân. Tốt nhất là thế. Vương Tử Quân lắc đầu thở dài nói: Nam Giang đã đủ phiền toái, nếu cứ tiếp tục phiền toái thì căn bản sẽ không yên tĩnh. Khi Khuất Chấn Hưng đi vào phòng làm việc của Diệp Thừa Dân, lúc này Diệp Thừa Dân đang gọi điện thoại, thế nên hắn định đóng cửa đi ra ngoài, không ngờ Diệp Thừa Dân lại vẫy vẫy tay cho hắn đi vào ngồi xuống. Anh Kỷ, hoan nơ, gơ, hơ, e, nơ, hơ, hơ, anh đến Nam Giang, nếu có anh đến thì tôi như hổ thêm cánh, cảm thấy càng thêm an tâm hơn. Anh Kỷ, đến Nam Giang. Vẻ mặt Khuất Chấn Hưng không khỏi chấn động, thế nhưng hắn vẫn cố gắng bảo trì bình tĩnh, căn bản không dám kích động. Những gì không nên nghe thì không nghe, bây giờ hắn ngồi đây như đứng đống lửa ngồi đống than, thế nên càng không chút nhập tâm. Không biết người đầu dây bên kia nói gì đó mà Diệp Thừa Dân chợt cười ha hả. Có gì mà không dám xác định. Đơn giản chỉ là vấn đề trình tự mà thôi, tôi nói cho anh biết. Tôi đã chuẩn bị xong tiệc đón gió tẩy trần chờ anh đến cùng chung thắng lợi. Sau khi trò chuyện thêm vài phút thì Diệp Thừa Dân đặt điện thoại xuống, hắn nhìn Khuất Chấn Hưng rồi trầm giọng hỏi: Có chuyện gì vậy? Bí thư Diệp, trưởng phòng Vương đến, nói là có chuyện cần báo cáo với ngài. Khuất Chấn Hưng rót cho Diệp Thừa Dân một ly nước rồi khẽ báo cáo. Diệp Thừa Dân uống một hớp trà rồi phân phó với gương mặt không chút biểu cảm: Mời anh ấy vào. Vương Tử Quân đi vào trong phòng làm việc của Diệp Thừa Dân. Lúc này Diệp Thừa Dân đã tươi cười tiến ra nghênh đón. Sau khi hai bên bắt tay nhau thì Diệp Thừa Dân cười nói: Trưởng phòng Tử Quân, tôi đang định đi tìm anh, bây giờ anh đến không khác gì mưa rơi đúng lúc. Vương Tử Quân căn bản không thích ứng với sự liên hệ chính mình với cơn mưa của Diệp Thừa Dân. Nhưng Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy, lão có cực kỳ nhiều quyền lợi lên tiếng, thế cho nên Vương Tử Quân chỉ có thể cười nghe hết lời của bí thư Diệp mà thôi. Sau khi Khuất Chấn Hưng dâng trà đi ra ngoài, Vương Tử Quân mới cười nói: Bí thư Diệp, tôi có chuyện cần báo cáo với ngài. Anh nói đi. Diệp Thừa Dân nheo mắt chờ mong nói: Lúc này cục diện ở Nam Giang là rất khó khăn, anh là trưởng phòng tổ chức thì nên hao tổn nhiều tâm trí hơn, rất nhiều vấn đề cần phải suy xét thật kỹ rồi mới nên quyết định. Bí thư Diệp, ngài có chú ý không, gần đây đại bộ phận cán bộ Nam Giang đều không đặt tâm tư lên phương diện công tác, thường chạy tới chạy lui ở Đông Hồng. Nếu cứ như thế mãi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của tỉnh. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Diệp Thừa Dân rồi trầm giọng nói: Diệp Thừa Dân bây giờ căn bản là một người đệ nhất ở tỉnh Nam Giang, vừa có danh vừa có thực quyền, sao lão không biết rõ điều này cho được? Lão cũng có nguồn phát tin của mình, thế nên không bao giờ bỏ qua những thông tin quan trọng. Trước khi điều tra được vụ án buôn lậu, mặc dù lão có niềm tin hơn bây giờ gấp trăm lần cũng cảm thấy cực kỳ phiền não với tình huống này. Bây giờ nghe Vương Tử Quân lên tiếng thì Diệp Thừa Dân chợt cảm thấy người này có một sự ăn ý chính trị cao độ với mình. Nhưng chỉ là quá tiếc nuối vì cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi này lại không cùng mưu đồ với mình. Tôi đang chuẩn bị cho phòng giám sát xử lý chuyện này. Nếu phát hiện một người nào chỉ lo đầu cơ luồn cúi, không mưu cầu phát triển thì sẽ ra tay xét xử, phát hiện người nào xử lý người đó. Dùng thủ đoạn và sức mạnh cứng rắn cũng là một biện pháp, thế nhưng anh có thể ngăn không cho người ta hành động, lại không thể chặn tư tưởng của người ta được. Dựa vào một hành động xử lý nghiêm khắc như vậy, sao có thể đẩy mạnh tính tích cực sáng tạo sự nghiệp của mọi người. Một người tích cực và một người bị động trong lúc công tác hoàn toàn có bản chất khác nhau. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn nói tiếp. Tôi đồng ý với ý kiến của bí thư, thế nhưng tôi cảm thấy nên đi tìm nguồn gốc của tình huống hiện tại, sau đó cho ra phương án giải quyết gốc rễ của nó. Diệp Thừa Dân không nói gì, lão chỉ nhìn Vương Tử Quân chờ đối phương cho ra phương án. Sở dĩ xuất hiện tình huống lòng người bàng hoàng vào lúc này chính là có liên quan đến Trừ Ngôn Huy. Bí thư Diệp, tôi cảm thấy điều mà tỉnh ủy Nam Giang chúng ta cần làm bây giờ chính là nhanh chóng tỏ thái độ ở sự kiện này, căn bản dựa vào nó để ổn định đại cục. Diệp Thừa Dân khẽ hít mắt lại, lão đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng nhấn mạnh từng chữ hỏi. Trưởng phòng Tử Quân, anh cảm thấy tỉnh ủy Nam Giang chúng ta nên tỏ thái độ thế nào? Diệp Thừa Dân nói bằng giọng điệu này làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác xấu, nhưng sự việc đã phát triển đến mức này, hắn cũng không muốn lui bước. Hắn cười nói, bí thư, trải qua điều tra sơ bộ thì tập đoàn buôn lậu của Trừ Ngôn Huy không có liên quan gì đến chủ tịch Trừ. Tôi cho rằng bây giờ tỉnh ủy Nam Giang cần phản ánh với lãnh đạo thượng cấp. Với tình hình hiện tại thì không nên tiến hành điều chỉnh phạm vi lớn với ban ngành Nam Giang, như vậy mới có lợi cho sự phát triển của Nam Giang. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1464. Nước cờ vừa bá đạo vừa vô lý. Cấp bậc cao thường có tai mắt của mình. Sau khi Trừ Ngôn Huy bị bắt quy án thì Trừ Vận Phong và Trừ Vận Phong đi lại với nhau cực kỳ thân thiết. Nếu như Trừ Vận Phong có thể tiếp tục, như vậy sau này Trừ Vận Phong nhất định sẽ mang ơn Vương Tử Quân. Một trạng thái chính trị như vậy không phải như hổ thêm cánh với Vương Tử Quân sao? Trước đó Trừ Vận Phong căn bản là quá cường thế, nhưng với tính cách của người này thì khó thể nào đi cùng một chỗ với Vương Tử Quân. Diệp Thừa Dân lợi dụng khoảng cách giữa hai người bọn họ để khống chế công tác của cấp ủy chính quyền tỉnh. Nhưng nếu thế cục phát triển theo hướng mà Vương Tử Quân đang đề xuất, một khi Vương Tử Quân và Trừ Vận Phong kết hợp với nhau, bọn họ thông đồng cùng một chỗ, như vậy không phải có địa vị tương đương với Diệp Thừa Dân sao? Kết quả như vậy tất nhiên không phải thứ mà Diệp Thừa Dân mong chờ xuất hiện. Lão tuyệt đối không cho phép Vương Tử Quân đi một nước cờ vừa bá đạo vừa vô lý như thế, không chỉ cướp hết tất cả sinh thái chính trị ở Nam Giang còn cướp đi cả thiên thời địa lợi. Vương Tử Quân nói ra những lời này có ý nghĩa gì? Diệp Thừa Dân cực kỳ hiểu rõ, thế nên hai mắt càng híp lại. Lão biết rõ không đi vào phương án điều chỉnh phạm vi lớn là như thế nào. Nếu như hai ngày trước lão sẽ xem xét thoáng qua đề nghị của Vương Tử Quân, thế nhưng bây giờ lão cảm thấy mình không nên phí lời với Vương Tử Quân. Trưởng phòng Tử Quân, ý nghĩ của anh là rất tốt, nhưng thật sự không có ý nghĩa. Có một điều anh còn chưa nghĩ đến, đó là nếu tiếp tục đào móc sự kiện cơ U, A, E, Trừ Ngôn Huy, củ cải rút ra sẽ kéo theo bùn đất. Như vậy đến khi đó ai sẽ phụ trách với lời đề nghị của tỉnh ủy Nam Giang? Anh sao? Diệp Thừa Dân nói đến đây trên cơ bản giống như tuyên cáo kết thúc trò chuyện, cũng không cần tiếp tục nữa. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt có vài phần mỉa mai của Diệp Thừa Dân, hắn trầm ngâm một chút rồi nói. Việc phải làm thì dù thế nào cũng có trách nhiệm, bí thư Diệp, sự phát triển của Nam Giang cần có một cuộc diện ổn định. Có câu nếu không hài lòng thì nửa câu cũng không hài lòng, mặc dù Diệp Thừa Dân còn cố gắng duy trì bầu không khí nói chuyện thế nhưng cũng không còn hứng thú với việc chính. Vì vậy Vương Tử Quân tìm lý do rời đi. Vương Tử Quân đi đến hành lang thì hồi tưởng đến những gì mình nói với Diệp Thừa Dân, thái độ của bí thư Diệp là quá rõ ràng, đó chính là quyết tâm nhổ cỏ tận gốc với Trừ Vận Phong. Vương Tử Quân xem xét ý nghĩ của mình, hắn không khỏi nhớ đến tình hình uống rượu với Trừ Vận Phong. Thật lòng thì hắn không muốn để cho một người như Trừ Vận Phong rời khỏi cương vị của mình. Thế nhưng dù thế nào thì Trừ Ngôn Huy cũng là con của Trừ Vận Phong. Nhìn từ phương diện pháp luật thì Trừ Ngôn Huy tự làm tự chịu. Thế nhưng căn bản không thể cải biến được sự thật người này là con của Trừ Vận Phong. Muốn giữ Trừ Vận Phong ở lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Trong đầu Vương Tử Quân liên tục lóe lên những ý nghĩ như vậy. Hắn nghĩ đến những tính toán của Trừ Vận Phong, thế là càng nhíu mày thêm chặt. Một giờ sau, Vương Tử Quân nhấc chiếc điện thoại màu đỏ bí mật trên bàn làm việc lên, nhanh chóng gọi đi. Hắn nói với người ở đầu dây bên kia: "Chú Lâm, cháu cảm thấy phải nghiêm khắc đà kích những thành phần tha hóa hủ bại, đồng thời cũng phải bảo trì sự ổn định của Nam Giang. Chủ tịch Trừ đã dốc nhiều tâm huyết cho Nam Giang, coi như đã hết lòng cũng nên được đưa đến địa phương khác nhận công tác tương ứng. Còn những chuyện khác, cháu cảm thấy phó chủ tịch thường vụ Lý Thừa Uyên căn bản có đủ năng lực." Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống và cảm thấy toàn thân rất thoải mái. Hắn không quan tâm chuyện này có kết quả là gì, bởi vì mình đã cho ra nhiều cố gắng lắm rồi. Bầu không khí tháng 10 làm cho người ta cảm thấy rất bực bội. Khi Dương Độ Lục bay đến thành phố Đông Hồng, ban ngành tỉnh ủy Nam Giang tiến hành nghênh đón đơn giản, sau đó tổ chức một hội nghị nhỏ trong phòng họp. Dương Độ Lục tuyên bố quyết định nhận chức với Trừ Vận Phong. Lúc này Trừ Vận Phong được điều động làm một vị ủy viên Hội đồng Nhân dân. Sau khi nghe quyết định này thì rất nhiều người ném ra ánh mắt chúc mừng với Trừ Vận Phong. Dù sao không ít người cảm thấy Trừ Vận Phong rời khỏi Nam Giang là kết cục đã định, thậm chí còn có khả năng trực tiếp về hưu, đi đến Hội đồng Nhân dân cũng là một sắp xếp không tệ. Trừ Vận Phong cũng không quá bất ngờ với sắp xếp này, lão khẽ gật đầu với những người khác nhìn về phía mình, sau đó chuyển ánh mắt lên người Dương Độ Lục. Lúc này Trừ Vận Phong chỉ quan tâm xem ai là người tiếp nhận vị trí của mình. Là Vương Tử Quân sao? Nếu như là Vương Tử Quân thì Trừ Vận Phong rất yên tâm, dù sao thì người này còn trẻ nhưng lại là cao thủ ở phương diện phát triển kinh tế. Vương Tử Quân sẽ tuyệt đối không làm cho một Nam Giang được lão trả giá nửa đời người đi vào con đường lầm lạc. Nhưng kết quả được phát ra từ trong miệng Dương Độ Lục lại làm cho Trừ Vận Phong cảm thấy khó tưởng, ngay cả Diệp Thừa Dân cũng cực kỳ khó tưởng, đám người ngồi đây cũng không tưởng tượng được. Khi tuyên bố cho Lý Thừa Uyên đảm nhiệm vụ chí quyền chủ tịch tỉnh, Lý Thừa Uyên ngồi trong phòng thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên vì kết quả quá bất ngờ này. Tuy Lý Thừa Uyên cũng không tham dự vào sự kiện liên quan đến Trừ Ngôn Huy, thế nhưng trong mắt người ngoài thì hắn vẫn là trợ thủ chính của Trừ Vận Phong, là người được nhận định sẽ bị đưa ra khỏi Nam Giang. Ngay cả bản thân Lý Thừa Uyên cũng biết kết cục này xem như đã định. Đúng lúc này sự việc phát triển lại quá bất ngờ, thay đổi quá mạnh. Lý Thừa Uyên không những không rời khỏi Nam Giang còn được giữ lại làm người kế thừa Trừ Vận Phong, là quyền chủ tịch tỉnh. Sắp xếp này làm cho Lý Thừa Uyên cảm thấy quá đỗi vui mừng, lại không tin đó là sự thật. Nếu so sánh với Lý Thừa Uyên thì phản ứng của những người khác cũng là như thế, chỉ là Vương Tử Quân lặng lặng ngồi đó, không vui không buồn, cực kỳ bình tĩnh. Ngoài Lý Thừa Uyên được điều chỉnh, Dương Độ Lục còn đọc bổ nhiệm với Kim Hành Thuấn. Nếu so với Lý Thừa Uyên thì Kim Hành Thuấn căn bản lại chán nản hơn, là phó chủ tịch hội công thương trong nước. Tuy tiến lên chức vụ này thì cấp bậc của Kim Hành Thuấn cũng không rơi xuống, nhưng nhìn từ phương diện quyền lực thì hai bên khó thể so sánh với nhau. Sau khi đọc xong bản tuyên bố điều động, sau đó sẽ là hội nghị toàn thể cán bộ cấp sở trong tỉnh Nam Giang. Sau khi tuyên bố xong thì Dương Độ Lục càng dùng giọng nhiệt tình khẳng định thành tích của Trừ Vận Phong ở Nam Giang, cuối cùng còn nói rằng mình rất có cảm tình với Nam Giang, điều này không khỏi làm cho các đồng chí ở địa phương khác cho ý kiến, nói là tôi nặng bên này nhẹ bên kia. Tôi nói Dương Độ Lục này không phải nặng bên này nhẹ bên kia, mà là đưa mắt nhìn khắp cả nước, tỉnh Nam Giang vẫn phát triển kinh tế ở hàng đầu, điều này nói rõ điều gì? Nói rõ ban ngành tỉnh Nam Giang cực kỳ có lực chiến đấu. Đồng chí Thừa Dân là bí thư tốt, là người dẫn đầu tốt. Đồng chí Thừa Uyên là quyền chủ tịch tỉnh, hai anh nên phối hợp tốt công tác với nhau. Vì vậy tôi mong các anh tiếp nối người trước, mở lối cho người đi sau, liên tục tạo ra thành tích. Trưởng Ban Dương, vì sao lại có biến hóa lớn như vậy? Tuy cấp bậc hai bên không khác gì nhau, thế nhưng Diệp Thừa Dân vẫn bảo trì sự tôn trọng cao độ với Dương Độ Lục. Dù sao vị trí của Dương Độ Lục có thực quyền quá lớn. Dương Độ Lục biết rõ Diệp Thừa Dân nhất định sẽ hỏi điều này, lão nở nụ cười bất đắc dĩ nói: tất cả vốn là kết cục đã định, thế nhưng Bí Thư Lâm không đồng ý, cho rằng cán bộ Nam Giang có tố chất tốt, không thể vì những gì vừa xảy ra và xóa đi thành tích của bọn họ. Anh ấy đề nghị nên thay đổi một chút cho người có năng lực tiếp nhận công tác. Vì vậy mà chuyện của Lý Thừa Uyên được quyết định. Trong đầu Diệp Thừa Dân liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, sao lão không hiểu đó là ý nghĩ của ai? Lão nhìn Dương Độ Lục định lên tiếng, thế nhưng cuối cùng biến lời nói của mình thành một cái thở dài, cố gắng che giấu. Dương Độ Lục hiểu rõ ý nghĩ của Diệp Thừa Dân, lão nhìn Diệp Thừa Dân rồi cười nói: có một người cấp dưới có khả năng như vậy có phải là áp lực rất nặng nề không? Không phải là rất nặng nề, phải là cực kỳ nặng nề. Diệp Thừa Dân lúc này căn bản nói lời thành thật với Dương Độ Lục. Điều này không khó hiểu, nếu như tôi có một cấp dưới có khả năng như vậy, tôi cũng cảm thấy cực kỳ có áp lực. Dương Độ Lục lắc đầu rồi khẽ nói: lần này sự kiện Trừ Ngôn Huy phát sinh ở Nam Giang, tuyến trên có vài phương án với phương diện ổn định đại cục Nam Giang, trong đó phương án chú trọng nhất là đẩy Vương Tử Quân tiến lên làm người đứng đầu Ủy ban tỉnh Nam Giang. Vì người này còn trẻ, có năng lực, có sức sống, tư duy nhạy cảm, ý nghĩ khoáng đạt, dũng cảm đổi mới, từng phương diện đều cực kỳ phù hợp. Diệp Thừa Dân trầm rãi bình tĩnh lại. Tuy lão là chư hầu một phương, thế nhưng nếu so với Dương Độ Lục thì căn bản không có được những tin tức sắp xếp quan trọng như vậy của lãnh đạo trung ương. Diệp Thừa Dân biết Vương Tử Quân là một người được đề cử, nhưng lão không ngờ lại có nhiều lãnh đạo trung ương có khuynh hướng với Vương Tử Quân như vậy. Đến vị trí của bọn họ thì căn cứ nhiều vào kinh nghiệm, thế nhưng phương diện càng được suy xét cao độ chính là năng lực. Có nhiều lãnh đạo tán thưởng như vậy chứng tỏ năng lực của Vương Tử Quân được đại đa số lãnh đạo trung ương thừa nhận. Trong mắt đại đa số cán bộ trung ương thì Vương Tử Quân hoàn toàn đủ và thậm chí là dư năng lực đảm nhiệm vị trí của Trừ Vận Phong ở Nam Giang. Một người trẻ tuổi như vậy mà được lãnh đạo trung ương thừa nhận như thế, căn bản là không dễ dàng chút nào. Vì sao cuối cùng lại không chọn Vương Tử Quân? Diệp Thừa Dân lúc này rất muốn biết nguyên nhân của nó. Thượng cấp không muốn nuông chiều sinh hư. Dương Độ Lục vỗ vỗ lên vai Diệp Thừa Dân rồi cười nói: nhưng anh cũng không nên hao tổn tinh thần về điều này. Vương Tử Quân cũng không còn ở lại Nam Giang quá lâu, tối đa qua năm sẽ có vị trí mới. Vị trí mới là vị trí gì? Diệp Thừa Dân nghe Dương Độ Lục nói như vậy thì tâm tình thả lỏng hơn, lòng hiếu kỳ lại bùng phát. Dương Độ Lục cười cười, lão nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói: tôi cũng không biết, nhưng không phải là ở Nam Giang. Tin tức đột nhiên xuất hiện làm cho chính đàn Nam Giang chấn động, người ta cực kỳ bất ngờ vì Lý Thừa Uyên tiến lên thay thế Trừ Vận Phong. Trong mắt nhiều người thì Trừ Ngôn Huy gặp chuyện không may đã đạp đổ thế lực của Trừ Vận Phong, chỉ sợ thế lực này sẽ bị người ta nhổ cỏ tận gốc. Nhưng cũng không ai ngờ khi mà tin tức chủ tịch tỉnh sẽ là cán bộ lãnh đạo đến từ thủ đô được truyền bá rộng rãi trong tỉnh, Lý Thừa Uyên là người không có khả năng tiến lên làm chủ tịch tỉnh, bây giờ lại là quyền chủ tịch tỉnh nắm công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Một tin tức như sấm sét làm cho người ta rung động, làm cho đám người vốn đang sợ hãi vì ngày tàn của Trừ Vận Phong chợt tỉnh lại. Bọn họ vốn cho rằng mình sắp ngã đổ hàng loạt, thế nhưng bây giờ lại xuất hiện cơ hội chuyển mình. Lý Thừa Uyên tiếp nhận vị trí chủ tịch tỉnh, tuy khí thế kém xa Trừ Vận Phong, thế nhưng cây đại thụ sau lưng đám cán bộ trên con thuyền của Trừ Vận Phong là không ngã đổ. Bây giờ nếu có người muốn gây phiền cho bọn họ cũng không dễ dàng chút nào. Lý Thừa Uyên từng là một trong những thủ hạ đắc lực của Trừ Vận Phong, bây giờ Trừ Vận Phong gặp chuyện không may, hắn vốn là một người bị xa lánh, không ngờ lại được đề bạt. Khi mọi người đang hoan hô thì Lý Thừa Uyên, Trừ Vận Phong, Kim Hành Thuấn đang ngồi trong một phòng của khách sạn Nam Giang. Lý Thừa Uyên nhìn gương mặt vui mừng của Trừ Vận Phong, hắn cố gắng bình ổn tâm tình kích động của mình, sau đó dùng giọng trịnh trọng nói với Trừ Vận Phong. Chủ tịch, tôi nhất định sẽ cố gắng nhận trọng trách ở Nam Giang. Lý Thừa Uyên cực kỳ vui mừng. Vì hắn không những tiếp nhận vị trí của Trừ Vận Phong ở Nam Giang, còn tiếp nhận nguồn tài nguyên còn sót lại, tất cả sẽ được chuyển lên người hắn. Trọng trách này là không nhẹ, sau này Trừ Vận Phong ở sau lưng cũng cố gắng giúp đỡ. Bây giờ Lý Thừa Uyên tuy tiếp nhận tất cả từ Trừ Vận Phong thế nhưng con đường sau này là cực kỳ khó khăn. Trừ Vận Phong khẽ gật đầu. Lão nhìn gương mặt trịnh trọng của Lý Thừa Uyên, sau đó mới thản nhiên nói: Thừa Uyên, tôi biết rõ năng lực của anh, sau này anh công tác mà không có anh Kim ở bên cạnh, anh nên học tập nhiều hơn, suy nghĩ rộng hơn. Chủ tịch cứ yên tâm, tôi biết mình nên làm thế nào. Lý Thừa Uyên dùng giọng trịnh trọng nói. Kim Hành Thuấn nghe hai người Trừ Vận Phong và Lý Thừa Uyên đối thoại với nhau mà cảm thấy buồn vui lẫn lộn. Lý Thừa Uyên có thể đảm nhiệm vị trí của Trừ Vận Phong làm chủ tịch tỉnh Nam Giang, điều này làm cho hắn cảm thấy vui mừng và có chút thất lạc. Kim Hành Thuấn và Lý Thừa Uyên là hai người luôn cạnh tranh với nhau, bây giờ cạnh tranh đi đến cuối cùng, Lý Thừa Uyên vốn cho rằng sẽ đi đến cuối con đường làm quan, không ngờ lại nhảy lên làm chủ tịch tỉnh Nam Giang. Còn mình thì sao? Sau này mình chỉ có thể ở trên một vị trí có cấp bậc nhưng không có thực quyền, sau đó nhịn mãi đến khi về hưu, như vậy có ý nghĩa gì? Vì sao chủ tịch không chọn mình? Lúc này Kim Hành Thuấn không khỏi cảm thấy rất nghi vấn. Thừa Uyên, sau này anh có chuyện gì thì nên chú ý đến ý kiến của trưởng phòng Tử Quân. Anh ấy là một người có ánh mắt nhìn xa trông rộng, có năng lực mạnh mẽ, là người mưu cầu cho sự phát triển của Nam Giang. Trừ Vận Phong khẽ dựa lưng lên ghế, sau đó trịnh trọng nói với Lý Thừa Uyên. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1465. Ẩm hiện vừa phải, tiến lùi tự nhiên, nhân tâm thu gọn. Chẳng những Lý Thừa Uyên cảm thấy lời nói của Trừ Vận Phong là không công bằng, ngay cả Kim Hành Thuấn cũng sững sờ. Bọn họ lần này thất bại là vì thua trong tay Vương Tử Quân, vì sao chủ tịch Trừ còn yêu cầu bọn họ nghe ý kiến của đối phương? Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Lý Thừa Uyên dùng giọng có chút nghi ngờ nói. Chủ tịch Trừ, Vương Tử Quân chỉ sợ cùng chúng ta. Anh cảm thấy lần này mình trổ hết tài năng là kết quả đề cử của tôi sao? Trừ Vận Phong nở nụ cười tự chế xếu nói. Tôi nói cho anh biết, tôi mặc dù có lên tiếng về việc đẩy anh lên làm chủ tịch tỉnh thế nhưng trên cơ bản không có tác dụng gì cả. Tôi cũng mới vừa biết rõ anh được bổ nhiệm lên làm chủ tịch tỉnh chủ yếu là vì Bí thư Lâm nói giúp cho anh. Bí thư Lâm. Lý Thừa Uyên chợt cảm thấy run rẩy, tuy hắn có cấp bậc không thấp thế nhưng vẫn cách Bí thư Lâm quá xa. Hơn nữa hắn cũng không có quan hệ với Bí thư Lâm, vì sao Bí thư Lâm lại nói thay cho mình. Bí thư Lâm đề nghị ổn định đại cục Nam Giang, lấy đó để thuyết phục các vị lãnh đạo khác, thế nên anh mới được bổ nhiệm. Chỉ có một người trong Nam Giang có thể ảnh hưởng đến Bí thư Lâm, đó chính là Vương Tử Quân. Trừ Vận Phong nói đến đây thì ho khẽ một tiếng. Tuyến trên vốn cố ý cho Kỷ Mẫn Cương đến Nam Giang, ba chúng ta đều phải rời đi. Kim Hành Thuấn không nói gì, lúc này cũng không nhịn được phải nói. Chủ tịch Trừ, vì sao Vương Tử Quân lại nói giúp cho chủ tịch Lý. Trừ Vận Phong nhìn Lý Thừa Uyên, lại nhìn Kim Hành Thuấn, lão cũng không nói lời nào, chỉ ngồi trên ghế lặng lẽ uống trà. Lý Thừa Uyên trầm ngâm giây lát thì dùng giọng trịnh trọng nói với Trừ Vận Phong. Chủ tịch, tôi đã hiểu rồi. Hiểu là tốt. Trừ Vận Phong nói đến đây thì trầm ngâm giây lát, lại nói tiếp. Sau này dù Nam Giang phát triển thế nào thì Vương Tử Quân cũng không còn ở lại quá lâu. Chúng ta nên kết giao nhiều hơn với anh ta, như vậy càng có lợi mà vô hại. Lý Thừa Uyên thầm suy nghĩ, mình thắng hay bị đào thải là quyết định bởi thái độ của Vương Tử Quân. Rõ ràng đối phương muốn dùng chiêu thức này để ám hiệu với thế lực của Trừ Vận Phong. Tôi đã cho các anh tiến lên, cũng có thể cho các anh đi xuống vũng bùn, đi con đường nào là do các anh tự chọn. Ngoài điều này ra thì còn gì khác nữa? Một hành động kia có phải là Vương Tử Quân đưa cành ô liu cho thế lực của Trừ Vận Phong hay không? Nếu như nói Vương Tử Quân cho ra một đòn trời giáng làm anh gian dã, sau đó lại cho ra một hành động để nhóm anh tụ hội lại, phương thức này đủ nói rõ một đạo lý. Các anh đừng tự cho mình là thông minh, nếu như muốn tranh chấp, tôi không phải không có phần thắng, ngược lại các anh không phải là đối thủ của tôi. Nếu như mọi người đều lui một bước thì sao? Ai cũng là một phương chư hầu, cũng có thể đồng tâm hiệp lực với nhau. Khi Trừ Vận Phong đang nói đến chuyện của mình thì Vương Tử Quân đang trò chuyện với Đậu Minh Đường. Đậu Minh Đường vừa tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy, thế nên cũng không có ý nghĩ gì với vị trí chủ tịch tỉnh Nam Giang. Nhưng lúc này hắn thấy Lý Thừa Uyên nhảy lên vượt mặt mình, thế là không khỏi có chút hâm mộ và ghen ghét. Trưởng phòng tuyến trên sắp xếp như vậy rõ ràng là không công bằng với anh. Vì lúc này không có ai ở bên cạnh, thế nên giọng nói của Đậu Minh Đường cũng không phải quá nhỏ. Vương Tử Quân biết rõ Đậu Minh Đường nói như vậy là có ý gì, hắn cười cười nói. Tôi ngồi lên vị trí trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy còn chưa ấm chỗ, anh nói xem tôi lại tiếp tục thoái vị được sao? Đậu Minh Đường nhìn Vương Tử Quân, lúc này thấy Vương Tử Quân còn có thể nói đùa được thì tâm tình rất tốt. Hắn chợt cười nói. Trưởng phòng Tử Quân, nếu không tôi xin tuyến trên đi đến địa phương khác nhận chức 2 năm. Vương Tử Quân hiểu rõ ý nghĩ của Đậu Minh Đường, bây giờ người tiến lên vị trí chủ tịch tỉnh là thuộc về Trừ Vận Phong, hắn cũng muốn nhường một chút. Bí thư Đậu, tôi hiểu rõ ý nghĩ của anh em chúng ta không cần làm điều này, tôi không còn ở Nam Giang quá lâu được nữa. Vương Tử Quân nghĩ đến những lời nói của Lâm Trạch Viễn với mình, hắn không khỏi cười nói với Đậu Minh Đường. Khi hai người trò chuyện với nhau, Trương Thu Mi từ một bên đi đến. Nàng đưa mắt nhìn Đậu Minh Đường trò chuyện cùng Vương Tử Quân, thế là chợt lộ ra nụ cười. Trưởng phòng Tử Quân, thật không ngờ chủ tịch Lý lại tiến lên làm quyền chủ tịch tỉnh, tôi còn tưởng rằng người đó là anh chứ. Trương Thu Mi nói một câu cực kỳ có ý nghĩa, hơn nữa lời nói cũng không nhỏ, ai cũng hiểu rõ vấn đề. Đám người ngồi trong đại sảnh đều nhìn về phía này, không phải nói là đều nhìn về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn về phía những ánh mắt của đám người chung quanh, hắn cười cười nói. Cảm ơn trưởng phòng Trương đã tín nhiệm tôi, nhưng tôi biết độ nặng của mình, vị trí chủ tịch tỉnh quá nặng nề. Tôi chỉ có một bờ vai nhỏ, khó thể nào làm gì được, thế nên chỉ sợ phụ lòng kỳ vọng của chị. Ôi trưởng phòng Vương quá khiêm tốn rồi, ngài mất nhiều sức lực như vậy, không phải là vì tiến thêm một bước sao? Trương Thu Mi nhìn gương mặt bình thản của Vương Tử Quân, nàng có chút không thoải mái, vì vậy lời nói lúc này càng thêm sắc bén. Lời nói của Trương Thu Mi cực kỳ có ý nghĩa. Giống như Vương Tử Quân chủ động nắm chặt đám người Trừ Ngôn Huy đưa ra công lý là vì thèm thuồng vị trí của Trừ Vận Phong. Bây giờ đã có kết quả, xem như Vương Tử Quân hao tổn nhiều tinh lực mà không được gì. Gương mặt Vương Tử Quân cực kỳ lạnh lẽo với lời chào phúng của Trương Thu Mi. Đậu Minh Đường đứng bên cạnh lại dùng giọng không khách khí nói với Trương Thu Mi. Trưởng phòng Trương, tôi có chuyện cần thương lượng với trưởng phòng Vương, nếu như chị không có chuyện gì, đề nghị chị đi chỗ khác cho chúng tôi trò chuyện. Trước đó Trương Thu Mi muốn đến nương tựa và bị Vương Tử Quân từ chối, nàng căn bản cực kỳ nhớ rõ điều này. Bây giờ sự việc có kết quả làm cho nàng cực kỳ sảng khoái, dù thế nào thì nàng cũng có cơ hội phục thù người kia. Tuy Vương Tử Quân vẫn là một người cực kỳ có uy thế ở Nam Giang, thế nhưng bây giờ Trương Thu Mi cũng không quá e ngại Vương Tử Quân. Dù sao bây giờ vị trí của hai bên vẫn là tương đối, Vương Tử Quân không tiến lên một bước, Lý Thừa Uyên có quan hệ không tệ với nàng lại là chủ tịch tỉnh, sau này nàng cũng không cần e ngại quá nhiều ở Nam Giang. Nếu Bí Thư Đậu và Chủ tịch Vương có chuyện cần bàn, tôi sẽ không làm chậm trễ công tác của hai vị. Trương Thu Mi nói rồi lượn lờ đi về phía Trình Viên Lễ đang chờ bên cạnh. Người phụ nữ này đúng là có hình dạng quá sơ bẩn. Đậu Minh Đường cũng không có nhiều hảo cảm với Trương Thu Mi, lúc này lên tiếng cũng không chút cố kỵ. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Đậu Minh Đường rồi cười nói: không cần phải chấp nhất loại người như vậy. Khi hai người trò chuyện với nhau thì Khuất Chấn Hưng từ bên trên đi xuống, hắn nhìn qua bốn phía, sau đó nói với giám đốc khách sạn đứng một bên: Chủ tịch Lý, lãnh đạo thượng cấp mời anh. Chủ tịch Lý vừa mới đi đến phòng nghỉ ngơi, tôi sẽ đi mời anh ấy. Giám đốc khách sạn lên tiếng chuẩn bị đi mời Lý Thừa Uyên, nhưng hắn vừa xoay người thì lại hỏi Khuất Chấn Hưng: trưởng ban Khuất, nếu chủ tịch Lý hỏi có chuyện gì, tôi sẽ nói thế nào? Anh nói trưởng ban Dương muốn bàn luận với anh ấy và Bí Thư Diệp. Khuất Chấn Hưng tuy cũng tình nguyện đi mời Lý Thừa Uyên, thế nhưng hắn biết rõ Lý Thừa Uyên căn bản không tình nguyện cho mình mời đi, thế nên vẫn phải nhờ viên giám đốc khách sạn Nam Giang. Nhưng Khuất Chấn Hưng vừa để lộ ra tin tức đã làm cho đám người nơi này cực kỳ quan tâm. Bọn họ đều là những người có kinh nghiệm quan trường, biết rõ Dương Độ Lục tìm hai người nói chuyện tất nhiên là có chuyện cực kỳ quan trọng. Dù sao thì bây giờ trở đi hai người bọn họ cũng là những nhân vật chủ đạo của tỉnh Nam Giang. Khi có người đang suy đoán xem lãnh đạo sẽ nói gì, lúc này Khuất Chấn Hưng đi đến trước mặt Vương Tử Quân rồi dùng giọng cung kính nói: trưởng phòng Vương, trưởng ban Dương mời ngài cùng vào. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cùng đi với Khuất Chấn Hưng lên lầu. Lúc này vẻ mặt của đám người thường ủy và đại biểu Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc tỉnh đều cực kỳ khác thường. Trưởng ban Dương gặp mặt trưởng phòng tổ chức, có lẽ là quan tâm đến công tác tổ chức của Nam Giang. Trương Thu Mi đang trò chuyện với Trình Viên Lệ, nàng nghe Khuất Chấn Hưng nói vậy thì không khỏi kinh hoàng, sau đó miễn cưỡng cười nói. Trương Thu Mi nói và không ai lên tiếng tiếp lời. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1466. Đối phương hạ cờ, mình quyết đấu. Bí thư Thừa Dân, chủ tịch Thừa Uyên, lãnh đạo cực kỳ chú ý đến công tác của Nam Giang. Lúc này khối u ác tính của Nam Giang đã được diệt trừ, thế nhưng khó tránh khỏi những chấn động ảnh hưởng đến công tác. Tôi hy vọng hai vị đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau, dẫn đầu ban ngành Nam Giang đoàn kết nhất trí, cố gắng theo đuổi mục tiêu, không phụ lòng kỳ vọng của tổ chức đối với các anh. Dương Độ Lục dùng giọng trầm bổng lên tiếng, cực kỳ có khí phách. Mặc dù trong phòng họp nhỏ chỉ có bốn người, thế nhưng bầu không khí lại cực kỳ nghiêm túc. Diệp Thừa Dân và Lý Thừa Uyên đều đang ghi chép gì đó. Vương Tử Quân cũng khẽ đặt bút lên sổ. Vương Tử Quân được Dương Độ Lục gọi vào họp, hắn cũng cảm thấy có chút nghi hoặc. Dù sao đây cũng là một cuộc họp giải tỏa không khí của một người đại biểu cho thượng cấp là Dương Độ Lục với ban ngành Nam Giang, gọi mình vào đây là có ý gì? Khi Vương Tử Quân đang cảm thấy nghi hoặc thì Dương Độ Lục đã nói tiếp. Trưởng phòng Tử Quân, anh là cán bộ được tổ chức ký thác kỳ vọng, công tác của anh ở Nam Giang được các vị lãnh đạo thượng cấp cho ra lời khẳng định đầy đủ. Vì vậy tổ chức luôn suy xét đến sắp xếp của anh, nhưng bây giờ Nam Giang đang ở vào thời điểm mấu chốt, vị trí trưởng phòng tổ chức của anh là rất quan trọng, vì thế thời gian ngắn tiếp theo kính mong anh dựa vào những cơ sở công tác hiện có của mình để hỗ trợ Bí Thư Diệp và Chủ tịch Lý làm tốt công tác đoàn kết yên ổn đại cục ở Nam Giang. Vương Tử Quân có chút sững sốt, sau đó đứng lên nói: mong trưởng ban Dương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ kiên quyết ủng hộ công tác của hai vị lãnh đạo, sẽ bày mưu tính kế và phục vụ tốt cho sự phát triển của Nam Giang. Khi Vương Tử Quân tỏ thái độ thì Diệp Thừa Dân và Lý Thừa Uyên không khỏi đảo mắt nhìn qua, bọn họ hiểu rất rõ Dương Độ Lục dùng giọng trịnh trọng nói như vậy chính là muốn tỏ thái độ với Vương Tử Quân. Đây cũng không phải chỉ là lời nhắc nhở với hai người bọn họ, còn vì thượng cấp cho rằng Vương Tử Quân sẽ có tác dụng cực kỳ quan trọng ở Nam Giang vào lúc này. Tôi căn bản rất có lòng tin với năng lực của anh. Dương Độ Lục gật đầu thỏa mãn với những lời tỏ thái độ của Vương Tử Quân. Dương Độ Lục lại tiếp tục nói về các công tác khác, Diệp Thừa Dân chợt mở lời. Trưởng ban Dương, lần này ban ngành tỉnh Nam Giang chúng tôi vừa được ngài kiểm duyệt, ngài có thể cho chúng tôi một cơ hội để xem năng lực chiến đấu của chúng tôi là như thế nào. Bí thư Thừa Dân quá khách khí rồi, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với các đồng chí của tỉnh Nam Giang. Dương Độ Lục hoàn thành công tác với vẻ mặt cực kỳ bình thản, làm cho người ta cảm nhận được mùa xuân ấm áp. Ba người Diệp Thừa Dân biết rõ Dương Độ Lục bận rộn nửa ngày cần nghỉ ngơi một chút, thế cho nên nhanh chóng nói lời cáo từ. Dương Độ Lục nói vài ý nghĩ với Diệp Thừa Dân, sau đó chuyển ánh mắt lên người Vương Tử Quân. Trưởng phòng Tử Quân, anh ở lại một chút, tôi có chuyện cần nói với anh. Vương Tử Quân tuy không biết Dương Độ Lục có gì cần nói với mình, thế nhưng hắn vẫn ngồi quy củ ở phía đối diện với Dương Độ Lục, chờ Dương Độ Lục lên tiếng trước. Dương Độ Lục nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân cảm thấy có chút hoảng hốt. Suy nghĩ của lão chợt chuyển đến tình cảnh mình mới nghe tên của người này. Khi đó lão đã rời khỏi Sơn Nam, con trai đang đến Sơn Nam rèn luyện. Lão tin tưởng hổ phụ không sinh khuyển tử, thế nhưng không ngờ con trai mình vừa xuống địa phương rèn luyện không bao lâu thì đã quay về với bộ dạng khốn khổ chật vật. Khi đó người trẻ tuổi đang ngồi trước mặt Dương Độ Lục vẫn còn rất non nớt, bây giờ còn chưa đến 10 năm nhưng đối phương đã nhảy lên mây xanh, sắp trở thành người có thể trực tiếp đối thoại với mình. Tuy nhìn vẻ bề ngoài, dựa theo tâm tình của lão thì người đàn ông trẻ tuổi với gương mặt non nớt kia vẫn không thể đánh đồng với mình, thế nhưng lão không thể không thừa nhận năng lực của người này là không thể khinh thường. Tử Quân, anh hiểu rõ tình hình ở Nam Giang, lãnh đạo cho anh ở lại Nam Giang là vì muốn ủy thác trách nhiệm. Bây giờ Bí Thư Diệp và Chủ tịch Lý còn đang ở vào giai đoạn ma sát với nhau, sẽ phải tiến hành điều chỉnh một vài cán bộ. Cho nên trong lúc này còn cần anh xuất lực nhiều hơn đảm bảo ban ngành Nam Giang vận động với trạng thái cao nhất. Điều chỉnh cán bộ ở Nam Giang là xu thế cần, dù sao thì sự kiện của Trừ Ngôn Huy cũng làm cho nhiều người phải liên lụy vào. Đám người kia bị đẩy ngã thì không thể không cho người tiến lên, mà phương diện đẩy người nào tiến lên thì cũng không dễ dàng gì. Chưa nói đến việc Diệp Thừa Dân có ý nghĩ ở phương diện này, ngay cả Lý Thừa Uyên là quyền chủ tịch tỉnh cũng muốn có được quyền lợi của mình. Vương Tử Quân kẹp giữa hai người bọn họ, thế nên bây giờ người khó khăn nhất chính là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Nếu như là công tác đặc biệt gì khác thì Vương Tử Quân có nhiều biện pháp để đối phó, ví dụ như không thèm lẩn vào, nhìn thấy không quan tâm, nước sông không phạm nước giếng. Lui một bước thì trời cao biển rộng. Nhưng bây giờ sự việc liên quan đến mũ quan của nhiều người, hắn nhất định phải cho ra ý kiến đề xuất sơ bộ, hắn cũng khó thể trốn tránh trách nhiệm được. Dù có khó khăn thế nào thì hắn cũng phải cho ra lựa chọn, phải đề xuất ý kiến, phải sắp xếp thật tốt với những vị trí còn đang để trống. Cảm ơn trưởng ban Dương đã coi trọng tôi. Tôi nhất định sẽ cực kỳ cố gắng cống hiến chút sức lực của mình vì sự phát triển của Nam Giang.

Du Giang Vĩ từng trải qua tình huống điện thoại hết pin, vì ứng phó với chuyện này mà hắn thường mang theo hai cục pin dự phòng. Chủ tịch Lưu, anh dùng điện thoại này cũng được. Du Giang Vĩ chỉ vào chiếc điện thoại của mình trên bàn rồi nói với Lưu Đạo Đức. Lưu Đạo Đức khoát khoát tay, hắn nở nụ cười xấu hổ rồi đi ra ngoài. Lúc này Du Giang Vĩ chợt bừng tỉnh, chủ tịch Lưu là người được ví là thô kệch nhưng tâm tư lại quá chu đáo, vì sợ mình nhận điện thoại và rơi vào tình huống đáng xấu hổ nên kiếm cớ rời đi, biết đâu đó là tiếng chuông điện thoại của chính Du Giang Vĩ hắn. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1467. Đi theo ruồi bỏ tìm được nhà cầu, đi theo ong tìm được hoa. Du Giang Vĩ thật sự rất cảm khái, đừng thấy Lưu Đạo Đức có vẻ tùy tiện mà lầm, người này căn bản cực kỳ có tâm tư. Nhưng hắn vất vả muốn kéo quan hệ với Vương Tử Quân, sao không đổi lại ý nghĩ, muốn mở lỗ hổng bên phía Diệp Thừa Dân hay Lý Thừa Uyên. Du Giang Vĩ tiếp điện thoại, sau đó Lưu Đạo Đức quay lại. Hắn xoa xoa tay nói với Du Giang Vĩ. Trưởng ban Du, vốn định trao đổi một chút với cậu, không ngờ thành phố có quá nhiều việc, không có tôi một lát đã giống như trời sập, bây giờ tôi phải quay về một chuyến. À, trước tiên tôi muốn nhờ điện thoại của cậu để thông báo với bọn họ một tiếng. Du Giang Vĩ nhìn bộ dạng cúi đầu khom lưng của Lưu Đạo Đức, hắn không khỏi đổ mồ hôi, thế là đưa điện thoại cho đối phương. Lưu Đạo Đức bấm số, nói vài câu hàm hồ là tôi đang có việc cần làm, sau đó cúp điện thoại. Lưu Đạo Đức nói xong thì đưa ra một phong thư nói. Cậu Du, điều này. Tôi phải quay về, mong cậu thu giúp tôi cái này. Du Giang Vĩ làm thư ký cho Vương Tử Quân cũng không phải không gặp nhiều khó khăn, nhưng hắn luôn nắm chắc một nguyên tắc, chính là người ta có đưa gì cũng không thu nhận. Vì vậy Du Giang Vĩ trả lại phong thư cho Lưu Đạo Đức, Lưu Đạo Đức cũng không chịu nhận lại, hai bên lôi kéo nhau một lúc lâu. Thế là Du Giang Vĩ đành phải dọa Lưu Đạo Đức, dù thế nào thì tôi cũng không thể thu, chỉ cần anh nói gì thì tôi sẽ cố gắng giúp đỡ, nhưng nếu tôi thu vào thứ này chỉ có hại, chỉ có thể nộp lên cho ủy ban kỷ luật mà thôi, nhưng sau đó tình anh em của chúng ta xem như cắt đứt. Chủ tịch Lưu, trong mắt tôi thì anh vẫn là người trọng tình trọng nghĩa, anh nghĩ mà xem, chẳng lẽ anh muốn sự việc như vậy phát sinh. Lưu Đạo Đức nghe Du Giang Vĩ nói như vậy thì đành phải ngượng ngùng thu phong bì vào trong cặp, vẻ mặt có vài phần không tốt. Với tình cảnh của hắn hiện tại, nếu muốn gặp mặt Vương Tử Quân mà không có ai dắt mối thì căn bản không dễ dàng. Nếu như Du Giang Vĩ có thể nhận lấy, có lẽ sẽ giúp mình một chút, nhưng đối phương không nhận thì hy vọng kia rõ ràng là xa vời. Khi hai người Du Giang Vĩ và Lưu Đạo Đức đang ở vào trạng thái đáng xấu hổ thì có người gõ cửa, Lưu Đạo Đức nhân cơ hội cáo từ. Lần này đến phòng Du Giang Vĩ là một người phụ nữ, khi thấy người phụ nữ này thì Du Giang Vĩ chợt đứng lên như lò xo. Chào chủ tịch Trình. Du Giang Vĩ căn bản cực kỳ cung kính với Trình Viên Lệ, không phải vì Trình Viên Lệ có cấp bậc cách xa hắn, hơn nữa còn có một nguyên nhân quan trọng, đó là người này cực kỳ có thể diện trước mặt Vương Tử Quân. Hôm nay Trình Viên Lệ mặc một bộ váy công sở màu vàng nhạt, nhìn qua có vẻ khôn khéo giỏi giang. Du Giang Vĩ đứng lên thì nàng cười nói, tiểu Du trưởng phòng Tử Quân bây giờ có bận rộn gì không? Trưởng phòng Vương tiếp khách trong phòng. Du Giang Vĩ thành thật đáp lời. Trình Viên Lệ cũng không nói gì thêm, nàng ngồi xuống ghế salon trong phòng của Du Giang Vĩ, sau đó mới lên tiếng. Ôi, tôi thấy cậu cao mày giống như có chuyện gì đó khó giải quyết, thế nào, vợ lại giận dỗi nữa sao? Nếu thật sự là như thế thì cứ nói với chị sẽ giúp cậu giải quyết. Trình Viên Lệ thích gọi Du Giang Vĩ là cậu, nhưng Du Giang Vĩ căn bản không dám trèo cao. Trình Viên Lệ xưng là chỉ với hắn là tỏ ra bình dị gần gũi, không kiểu cách nhà quan, Nhưng nếu như hắn thuận tiện bò lên, như vậy là không phân biệt nặng nhẹ. Hơn nữa Trình Viên Lệ khách khí với mình không phải nể mặt trưởng phòng Vương sao? Vì vậy Du Giang Vĩ luôn định vị bản thân rất tốt, cực kỳ hợp cách. Không, chỉ là tôi có vài chuyện nghĩ mãi mà không hiểu được. Du Giang Vĩ vội vàng giải thích. Chuyện gì vậy? Cậu nói cho tôi nghe xem thử. Sau khi tiếp nhận ly trà từ tay của Du Giang Vĩ thì Trình Viên Lệ mở miệng giống như một người chỉ tri âm. Du Giang Vĩ có chút do dự, sau đó nói với Trình Viên Lệ. Chủ tịch Trình, vừa rồi chủ tịch Lưu đến phòng của tôi, anh ấy lấy điện thoại của tôi gọi đi, không biết muốn làm gì. Đầu tiên Trình Viên Lệ nở nụ cười yêu kiều, sau đó nàng nâng ly trà lên uống một ngụm nói. Tiểu rúa, bình thường cậu là người khôn khéo, sao lúc này lại hồ đồ như vậy? Du Giang Vĩ nghe Trình Viên Lệ nói như vậy thì có chút mơ hồ, thầm nghĩ chẳng lẽ chuyện này còn cất giấu vấn đề gì sao? Tôi hỏi cậu nhé, điện thoại của cậu có phải người khác cũng được dùng không? Trình Viên Lệ nhìn lên chiếc điện thoại trên bàn rồi chép miệng hỏi Du Giang Vĩ. Điện thoại của mình. Du Giang Vĩ hiểu ra vấn đề, đó là một chiếc điện thoại duy nhất ở Nam Giang. Người sử dụng chủ yếu là Du Giang Vĩ, hơn nữa số điện thoại kia còn đại biểu cho trưởng phòng Vương. Lưu Đạo Đức dùng điện thoại của mình gọi đi, như vậy muốn nói cho người khác biết đang ở chỗ của mình, điều này không khỏi làm cho đối phương sinh ra những ý nghĩ khác thường. Lưu Đạo Đức kia ở trong phòng Du Giang Vĩ hắn nửa ngày để làm gì? Không phải muốn được gặp mặt trưởng phòng Vương sao? Giang Vĩ, gần đây lòng người bên dưới rất bàng hoàng, người được gặp mặt trưởng phòng Vương đều giống như có đeo bùa hộ mệnh, hoặc là được ủy thác trách nhiệm mới, hoặc lại bị điều chỉnh. Có lẽ Lưu Đạo Đức làm như vậy là muốn chui vào chỗ trống tuyên truyền tạo thế cho chính mình. Trình Viên Lệ lên tiếng không khỏi làm cho Du Giang Vĩ sinh ra cảm giác sợ hãi bất an, nếu như tuyến trên thật sự muốn thay thế Lưu Đạo Đức. Muốn đổi vị trí của đối phương, như vậy một cuộc điện thoại vừa rồi có làm ra ảnh hưởng gì với công tác của trưởng phòng Vương hay không? Du Giang Vĩ là người đi theo bên cạnh trưởng phòng Vương, hắn biết rõ bây giờ trưởng phòng Vương được nhiều người coi là lãnh đạo thứ ba trong Nam Giang. Nhưng cũng không ngờ điện thoại của trưởng phòng Vương lại là đạo cụ của người khác. Du Giang Vĩ thầm bội phục Lưu Đạo Đức. Cũng xem như ghi hận với người này, dù sao thì người nào cũng không bao giờ thích bị người ta lợi dụng. Du Giang Vĩ do dự giây lát rồi khẽ hỏi Trình Viên Lệ. Chủ tịch Trình, ngài nói xem tôi có nên báo cáo chuyện này với trưởng phòng Vương không? Trình Viên Lệ cười nói. Loại chuyện nhỏ nhặt này có lẽ trưởng phòng Vương cũng không nhọc lòng quan tâm. Hơn nữa những chuyện thế này chỉ có thể thầm hiểu mà không thể nói ra rõ ràng, sau này cậu chú ý một chút là được. Sau khi nói thêm vài câu với Trình Viên Lệ thì tiếng mở cửa bên phòng Vương Tử Quân vang lên, Du Giang Vĩ lên tiếng. Chủ tịch Trình, ngài chờ một chút, tôi vào báo cáo với trưởng phòng Vương. Khi Du Giang Vĩ đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, đúng lúc thấy Vương Tử Quân đang suy tư gì đó. Hắn lên tiếng. Trưởng phòng Vương, chủ tịch Trình đã đến, chị ấy đang chờ trong phòng làm việc của tôi. Gần đây Trình Viên Lệ có quan hệ khá tốt với Vương Tử Quân, hơn nữa Trình Viên Lệ là phó chủ tịch tỉnh, tuy không tiến vào thường ủy nhưng cấp bậc cũng tương đương như mình, thế nên Vương Tử Quân nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài. Du Giang Vĩ đi theo Vương Tử Quân về phòng làm việc của mình. Lúc này Vương Tử Quân còn chưa đến nhưng tiếng cười đã vang lên. Chủ tịch Trình, ngài đến cũng không báo một tiếng. Giang Vĩ bình thường rất nhanh trí nhưng cũng xem như có chút hồ đồ. Thân phận của chủ tịch Trình không giống như bình thường, sao có thể để cho chị ngồi đây chờ đợi được. Vương Tử Quân nói lời phê bình làm cho Du Giang Vĩ đỏ mặt. Lãnh đạo nói có vẻ khó nghe thế nhưng chủ yếu là cho Trình Viên Lệ nhìn vào. Mặc kệ thân phận của người ta đến đây là lớn hay nhỏ, làm thư ký phải thông báo cho lãnh đạo. Thử nghĩ mà xem, nếu không phải như vậy thì người nào đến cũng có thể đi vào phòng lãnh đạo,

Khi vị trí của mình càng lên cao thì Vương Tử Quân càng nghiêm khắc yêu cầu thái độ cử chỉ và việc làm của mình. Đặc biệt là phương diện tình cảm, vì nhân gian có câu: không quản được thắt lưng quần của mình thì sao có thể trị quốc bình thiên hạ. Vương Tử Quân nói đến đây thì thay đổi biểu hiện của mình thành cực kỳ nghiêm trang, hắn hỏi ngược lại một câu: chị cảm thấy mình thích hợp với chức vụ gì? Tôi sao? À, chỉ là một viên gạch của cách mạng, chỗ nào cần thì tôi sẽ đi, tôi nghe theo sắp xếp của cậu. Lúc này Vương Tử Quân thật lòng có tính toán điều chỉnh Trình Viên Lệ. Bây giờ trong Nam Giang còn hai vị trí phó chủ tịch thường vụ và phó chủ tịch thường ủy, nếu như động tay vào thì có thể có cơ hội. Theo lời của Vương Tử Quân, vị trí phó chủ tịch thường vụ tỉnh giống như còn xếp trước cả trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, nhưng vị trí này không còn lực hấp dẫn với Vương Tử Quân, vì hắn biết rõ mình căn bản không còn ở lại Nam Giang được bao lâu nữa. Lúc này vị trí phó chủ tịch thường vụ căn bản quá xa với Trình Viên Lệ, nhưng vị trí phó chủ tịch thường ủy thì lại có hy vọng. Chỉ là nếu muốn nắm vị trí này phải liên hệ với Diệp Thừa Dân và Lý Thừa Uyên, vì hai người này cũng có ý nghĩ của riêng mình. Trưởng phòng Vương, anh cảm thấy tôi là phó chủ tịch thường ủy thì thế nào? Trình Viên Lệ thấy Vương Tử Quân trầm mặc không nói thì cảm thấy rất áp lực, thế là không nhịn được phải nói ra. Đầu óc Vương Tử Quân chợt xoay chuyển, một tính toán xuất hiện trong lòng. Hắn cười nói với Trình Viên Lệ: thư ký trưởng Đào Nhất Hành đang vận tác cho vị trí phó chủ tịch thường ủy. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1468. Vận mệnh của tôi do tôi nắm trong tay. Đào Nhất Hành, Trình Viên Lệ nghĩ đến cái tên này mà không khờ dại, cho rằng mình đủ lực cạnh tranh với một người là tâm phúc của bí thư tỉnh ủy. Hơn nữa bản thân Đào Nhất Hành còn là thường ủy tỉnh ủy, mình cạnh tranh căn bản không có phần thắng với Đào Nhất Hành. Đào Nhất Hành là người cạnh tranh vị trí phó chủ tịch thường ủy, như vậy nhân tuyển cho vị trí phó chủ tịch thường vụ càng là thứ mà Trình Viên Lệ khó thể với đến được. Trong đầu Trình Viên Lệ chợt xuất hiện một suy đoán, chẳng lẽ trưởng phòng Vương sắp tiến lên làm phó chủ tịch thường vụ tỉnh. Vì vậy mà Đào Nhất Hành mới lui ra một bước nhường chỗ cho Vương Tử Quân. Trong đầu Trình Viên Lệ lói lên ý nghĩ như vậy, thế là nàng không nhịn được phải hỏi: vậy thì vị trí phó chủ tịch thường vụ bên kia, bí thư Lỗ là người có năng lực rất mạnh, cần tiến thêm một bước để rèn luyện. Hơn nữa công tác ở khối ủy ban tỉnh luôn là thế yếu của anh ấy, bây giờ anh ấy nên ma sát một chút. Vương Tử Quân cũng không giấu riêng Trình Viên Lệ mà thản nhiên nói: Lỗ Kính Tu lần này là một người cho ra nhiều lực lượng ở vụ án của Trừ Ngôn Huy, nhiều người nhìn vào cảm thấy đó là nhân vật đáng tin của phe phái Vương Tử Quân. Chưa nói đến những phương diện khác, người này có thể chịu nhục thay, chủ động gánh trách nhiệm cho Vương Tử Quân, tình nghĩa này quá sâu mà người thường khó thể với đến được. Nếu cạnh tranh với một người như vậy thì hầu như ai cũng hiểu ra vấn đề và chùn bước. Lỗ Kính Tu, Đào Nhất Hành đều đã tiến lên vị trí kia, Trình Viên Lệ chợt giống như rơi vào hầm băng. Nàng biết rõ hai người kia một khi được đề bạt thì vị trí trước đó sẽ bỏ trống, nhưng dù là vị trí bí thư ủy ban tư pháp của Lỗ Kính Tu hay thư ký trưởng của Đào Nhất Hành, nó không thích hợp cho một người phụ nữ như mình tiến lên đảm nhiệm. Chẳng lẽ lần này mình căn bản không có chút cầu tiến nào sao? Sự việc đã nói quá rõ, Trình Viên Lệ cũng không còn nhiều cố kỵ, nàng hỏi trắng ra: trưởng phòng Tử Quân, đây không phải là nói lần này chị không có cơ hội sao? Cũng không thể nói như vậy, chỉ cần đổi lại góc nhìn thì trời cao đất rộng. Tôi không thể nhìn chằm chằm vào hai vị trí kia mà không buông tha, chị là cán bộ nữ, mặc dù có vài hoàn cảnh xấu thế nhưng ưu thế cũng rõ ràng. Ví dụ như có vài vị trí mà phụ nữ thích hợp tiếp nhận hơn nam giới. Có vài vị trí. Trình Viên Lệ nghĩ đến đầu tiên là chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ, nhưng sau đó lại nở nụ cười. Người hành tẩu trong quan trường có ba loại, hoặc là bay lên 9 tầng trời như diều gặp gió, hoặc là dậm chân tại chỗ cả đời, hoặc là có một kết thúc bi kịch, bị người ta diệt trừ tận gốc, liên tục xuống dốc trong quan trường. Nhưng Trình Viên Lệ xem xét lại quỹ tích phát triển của mình, dù thế nào thì nàng cũng không thể là chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ. Nếu không phải là vị trí này, như vậy còn vị trí nào nữa? Chẳng lẽ Trình Viên Lệ nghĩ đến một vài tin đồn trước đó mà không khỏi cảm thấy toàn thân run lên. Nàng dùng cặp mắt tràn đầy tình cảm nhìn Vương Tử Quân rồi lúng túng hỏi: cậu, có phải tôi thật sự có hy vọng không? Có hy vọng. Vương Tử Quân gật đầu nói: nếu như có thể trở thành trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy, như vậy là lựa chọn tốt nhất với Trình Viên Lệ. Dù sao thì cán bộ nữ tính muốn có một vị trí trong phòng hội nghị thường ủy thì tốt nhất là trưởng phòng tuyên truyền. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Trình Viên Lệ xác định được mục tiêu phấn đấu của mình, tâm tình chợt trong sáng mở rộng. Nàng nói vài câu chuyện vui với Vương Tử Quân, sau đó cười nói: trưởng phòng Tử Quân, có chuyện tôi cần báo cáo với anh. Gần đây các thành phố luôn chú ý đến công tác vệ sinh phòng dịch và y tế. Đúng rồi, ngài có xem chương trình truyền hình trọng điểm của tỉnh hay không? Có vài thành phố đang tăng mức xử phạt đối với những người buôn bán vận chuyển cầy hương, hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Hành động nhằm vào cầy hương. Trong lòng Vương Tử Quân chợt khẽ động, năm trước Vương Tử Quân vứt chuyện này ra sau đầu, cũng không ngờ sau khi mình đứng vững bàn chân ở Nam Giang thì lại có người bới móc lên. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không nói với Trình Viên Lệ rằng mình không quan tâm đến chuyện tốt này. Hắn gật đầu nói: chúng ta giống như còn chưa đủ quan tâm đến phương diện vệ sinh phòng dịch và y tế, năm nay cần phải tranh thủ đầu tư nhiều hơn. Trình Viên Lệ là phó chủ tịch tỉnh nắm công tác vệ sinh y tế phòng dịch, nàng căn bản hiểu rõ tình hình vệ sinh y tế phòng dịch ở các nơi, nhưng thật lòng thì nàng cũng không quá hiểu rõ về việc phòng dịch. Cũng vì lúc này Vương Tử Quân nói như vậy nên nàng mới hùa theo mà thôi. Trình Viên Lệ vui vẻ rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này tâm tư của Vương Tử Quân ngồi trong phòng lại bị hấp dẫn bởi lời nói vừa rồi của Trình Viên Lệ. Người ta nói một con bướm vấy cánh ở Gia Xin có thể gây ra lốc xoáy ở Texas, đây là hiệu ứng cánh bướm nổi tiếng. Năm vừa rồi mình đẩy mạnh hoạt động đả kích đám người buôn bán động vật hoang dã, đặc biệt nhắm vào cầy hương, chẳng lẽ đã chặt đứt vật chủ của virus rồi sao? Nếu thật sự là như vậy thì quá đáng mừng. Vương Tử Quân thầm cảm khái, hắn lại có chút không yên lòng, dù sao kinh nghiệm nhiều năm cũng nói cho hắn biết nhiều chuyện chưa tính là tất yếu, tuyệt đối không vì một hành động ngẫu nhiên mà đơn giản biến mất. Khi Vương Tử Quân đang trầm tư, trong phòng làm việc của Lý Thừa Uyên, Trương Thu Mi đang báo cáo công tác cho Lý Thừa Uyên. Trước kia hai người có quan hệ khá tốt, lúc này Trương Thu Mi lại cố gắng nịnh nọt, tất nhiên làm cho bầu không khí giữa hai người càng tốt hơn. Chủ tịch Lý, tôi đã cho Nhật Báo tỉnh đăng bài phát biểu của ngài ở Hội nghị Phát triển Kinh tế Toàn tỉnh, tôi có một vài việc cần báo cáo. Trương Thu Mi nói rồi uống một ngụm trà, sau đó lên tiếng: bài phát biểu của ngài đã phác họa ra một kịch bản phát triển kinh tế của tỉnh Nam Giang, đẩy mạnh phát triển kinh tế và kết hợp dân sinh, ý nghĩa quá mạnh mẽ, cực kỳ đặc sắc. Tôi cảm thấy bài phát biểu của ngài đã chỉ rõ con đường phát triển tương lai của Nam Giang, vì vậy tôi thấy các thành phố trong tỉnh nên bắt đầu phong trào học tập theo tinh thần chỉ thị của ngài. Lý Thừa Uyên mỉm cười, hắn không nói lời nào mà nhìn chằm chằm vào Trương Thu Mi. Người phụ nữ này lên tiếng có mục đích rõ ràng, thế nhưng người ta nghe vào tai lại cảm thấy cực kỳ hưởng thụ. Hơn nữa theo những gì người phụ nữ này nói ra khỏi miệng, phương án kia cực kỳ có lợi cho phương diện củng cố địa vị và tăng cường lực ảnh hưởng của mình trong Nam Giang.

anh có thể đến cũng không uổng công, năm xưa khi công tác có vấn đề được chủ tịch giúp đỡ vượt qua áp lực. Đồ ấm phàm nghe Trương Thu Mi nói những lời như vậy thì hai hàng chân mày càng nhíu chặt, đây rõ ràng là một người phụ nữ tự vạch áo cho người xem lưng. Chuyện năm xưa hắn không thể quên, hắn sao quên đi một tình huống té ngã lần đầu tiên của mình trong quan trường. Nhưng người phụ nữ này lại vạch vết sẹo của hắn ra, đối phương muốn làm gì? Đám người trong quan trường đều chú ý tìm lời tránh hại, thực tế trước mặt người ngoài thì không mong anh mở miệng nói về thành tích của tôi, chỉ mong anh không vạch trần chuyện xấu của tôi là được, như vậy sẽ làm tổn hại đến thể diện của người khác, cực kỳ đáng giận. Hơn nữa bây giờ là lúc mà Trừ Vận Phong ảm đạm rời đi, Trương Thu Mi đứng trước mặt bao người nói Trừ Vận Phong đối xử tốt với hắn, vào đúng thời điểm và trường hợp đặc biệt. Như vậy sau này hắn sẽ phải cho ra lựa chọn gì? Đồ ấm phàm cũng không thể nào rút lui được. Dù sao thì Trừ Vận Phong cũng ra đi, thế nhưng đám người ở lại vẫn có thân phận mang tên Trừ Vận Phong. Đồ ấm phàm suy nghĩ cẩn thận tất cả những điều này, đám người bên cạnh nhìn qua cũng hiểu ra vấn đề. Bọn họ ném ánh mắt đồng tình cho đồ ấm phàm, thế nhưng không ai lên tiếng nói giúp một lời. Trương Thu Mi cũng không chờ đồ ấm phàm lên tiếng, gương mặt của nàng cực kỳ nghiêm túc, nàng nói với đám người. Lần này chủ tịch rời đi chắc chắn sẽ có tâm tình không vui, thế nên chúng ta cần dùng hành động thực tế để biểu đạt sự tôn trọng và giúp đỡ với lãnh đạo. Khi Trương Thu Mi đang nói thì khẽ phất phất tay với vài vị ủy viên phòng tuyên truyền, đám người kia bắt đầu lấy biểu ngữ bố trí trong đại sảnh sân bay. Đồ ấm phàm hít mắt nhìn những tấm biểu ngữ được răng ra, vẻ mặt có chút cảm khái, xem ra người phụ nữ kia đang cố gắng phát huy bản chức công tác của mình đến cực hạn. Trên dưới một lòng cứng rắn như vang, vui vẻ tiến chân lãnh đạo nhận công tác mới. Nội dung của những tấm biểu ngữ kia căn bản không có gì là không phù hợp, thế nhưng nếu cẩn thận xem xét thì lại thấy nó có hương vị khác thường. Lúc này chỉ sợ thế cuộc ở Nam Giang vì một cuộc tiến đưa Trừ Vận Phong mà rơi vào trạng thái khó bề phân biệt. Có vài hành động không cần phải nói ra rõ ràng, nói trắng ra thì chỉ nhạt nhẽo hơn nước, hơn nữa dễ dàng bị người ta nắm lấy đuôi. Tất cả đều không cần nói lời nào, hai bên hiểu rõ nhau là được, đó là cảnh giới tốt nhất. Nhưng người phụ nữ này lại không muốn như vậy, cứ thích dùng phương thức của mình để cưỡng chế những người đến tiến chân Trừ Vận Phong, bắt cóc thân phận của bọn họ. Đồ ấm phàm chợt nhớ mình khổ sở tìm được một người anh em thân thiết của Du Giang Vĩ, thông qua mối quan hệ kia để đổi lấy vài câu của Du Giang Vĩ. Chủ tịch Đồ có thể được thông qua khi trò chuyện với trưởng phòng Vương hay không, sẽ đưa đến hiệu quả gì thì tôi phải cẩn thận xem xét. Hơn nữa phải hành động theo hoàn cảnh. Vì vậy chuyện này tôi không dám đảm bảo với ngài, nhưng tôi bây giờ đồng ý với ngài, tôi sẽ cố gắng hết sức. Vì lời nói này của Du Giang Vĩ mà đồ ấm phàm thiếu chút nữa đã kích động nhảy cẫng lên. Chủ tịch Đồ, lát nữa tiến chân chủ tịch Trừ, anh cần phải nói vài lời với lão lãnh đạo, anh ấy căn bản cực kỳ tán thưởng anh. Trương Thu Mi dùng ánh mắt vui vẻ nhìn những tấm biểu ngữ được treo trong đại sảnh, thế là nở nụ cười trêu ghẹo đồ ấm phàm. Đồ ấm phàm là người lăn lộn quan trường nhiều năm, dù là khi đắc thế hay lúc bị vẻ lạnh thì cũng có một việc mà hắn làm rất tốt, chính là chưa bao giờ phàn nàn mình có tài mà không gặp thời, gặp người không tốt. Hắn tin tưởng vững chắc trên quan trường có thứ gọi là quan hệ. Dựa vào những gì mà mình gầy dựng được thì quan hệ kia chia làm hai loại. Một là tài nguyên bẩm sinh tự nhiên. Một loại là phát sinh sau này, anh cần phải dùng trăm phương ngàn kế, hao tổn nhiều tâm tư mới có được. Chỉ cần anh nắm đúng trọng điểm như vậy mối quan hệ kia sẽ cho ra những sự giúp đỡ khó thể đánh giá với anh. Vì vậy đồ ấm phàm luôn có mục đích cuối cùng của mình là tiếp cận Vương Tử Quân. Vì điều này mà cố gắng cho ra nhiều chuyện khác nhau. Hắn kiên định cho rằng từng người đi lại trong quan trường đều có một quá trình tu luyện đặc sắc của mình, cuối cùng có thể thành tiên hay không còn phải nhìn vào ngộ tính, còn phải nhìn vào phương pháp của anh. Nếu không có ngộ tính, hoặc là thiếu sự ổn thỏa cũng chỉ là một thân cây mất rễ chờ chết mà thôi. Đồ ấm phàm hắn còn có một con đường dài trước mắt cần đi cho hết, hắn tất nhiên phải chủ động tiến lên, căn bản không thể ngồi chờ chết được. Trương Thu Mi nhìn rõ tình hình gần đây đồ ấm phàm đi khá gần với Vương Tử Quân, thế là cực kỳ căm hận, cho nên nàng căn bản không bỏ qua cơ hội quá tốt vào lúc này. Trương Thu Mi nói rõ chủ tịch Trừ là người có ơn với đồ ấm phàm, điều này làm cho nụ cười của đồ ấm phàm cực kỳ cứng ngắc, nhưng hắn vẫn cố gắng bảo trì sự bình tĩnh tự nhiên. Vì chính trị xưa nay không bao giờ đồng tình với kẻ yếu, tất cả mâu thuẫn đều phải được giải quyết dựa vào trí tuệ chính trị của riêng mình. Cảm ơn trưởng phòng Trương. Trương Thu Mi thầm cười lạnh vì lời nói tỏ thái độ của đồ ấm phàm, anh muốn làm người hai mặt sao? Không dễ có lối thoát như vậy đâu. Nhưng Trương Thu Mi cũng không tiếp tục trêu chọc đồ ấm phàm, nàng quay sang nói với Lưu Vĩnh Cương. Chủ tịch Lưu, khi mà chủ tịch Trừ đến đại sảnh đăng ký thì thời gian của chúng ta cũng không có nhiều, mọi người nên mang một trái tim biết ơn với chủ tịch Trừ, thế nhưng cũng không phải ai cũng được nói một vài lời với chủ tịch Trừ. Ý của tôi là tuyển vài người đại biểu nói chuyện, người khác vỗ tay, anh thấy thế nào?